Chương 491, chỉ hướng cá. Theo Thu Hướng Thần, ra thuyền cũng không phải đi chơi, mang một con chó lên thuyền, thái độ khó tránh khỏi có chút không đứng đắn. Nó không phải chó thường, đối nguy hiểm có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Chu Phàm giải thích nói, nếu là đem lão huynh lưu tại đường nhai trong phòng, hắn lo lắng bị người xấu để mắt tới, người ở đây sinh địa không quen, hắn chỉ có thể mang lên lão huynh, mà lại lão huynh nói không chừng có thể rút một tay. Thu Hướng Thần sắc mặt hơi chậm, Ô Cao Hiên tiếp lời nói, thế nhưng là cái kia dù sao cũng là trên nước, nó thật không có vấn đề sao nó biết bơi. Chu Phàm no y Ô Cao Hiên gật gật đầu, xem như đồng ý xuống. Chu Phàm thuyền của bọn hắn tại gia thuyền vớt thi trong đội là lớn nhất cao y chu nở dê loa y kia loại hình, dù cho 5 người ngồi lên, còn có một nửa chỗ trống, mang lên lão huynh, cu nở dê không thể nói chen chúc. Trên thuyền cái kia một nửa không vị cu nở dê không có quá lãng phí, mà là chất đống lấy đủ loại khí cụ. Những khí cụ này có chút Chu Phàm nhận ra, có chút Chu Phàm nhận không ra, nhưng nghĩ đến Ô Cao Hiên bọn hắn chuẩn bị những vật này, tự nhiên có dụng ý Mã Duệ cùng Phương Lực Hành ngay tại nghiêm túc kiểm kê trên thuyền những khí cụ này số lượng. Thu Hướng Thần cùng Ô Cao Hiên vây quanh thuyền gỗ tại xem pha y chẳng có bất kỳ thiếu hụt, tại liên đường bên trong nếu là thuyền gỗ xuất hiện một cái nhỏ thiếu hụt, đều rất dễ dàng sẽ đối vớt thi đội tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Vớt thi đội dùng thuyền gỗ cũng không phải phổ thông vật liệu gỗ chế tạo thành, mà là một loại so với sắt còn cứng hơn sắt lỏng chế tạo mà thành, dạng này thuyền gỗ có thể tiếp nhận khá lớn xung kích. Nhưng đối với nguy cơ từ phía sinh thái phức tạp liên đường mà nói, thuyền kiên cố độ không đủ để nhường người cảm thấy an tâm. Chu Phàm không hiểu những thứ này, chỉ có thể ở một bên nhìn xem, Ô Cao Hiên nhường hắn làm cái gì hắn liền đi làm. Theo thời gian trôi qua, bầu trời trở nên trong trẻo, đêm tối ban ngày ở giữa biến ảo, để cho lòng người chấn động. Loại này thời gian âm ảnh quái dị đã triệt để thối lui. Từng chiếc thuyền gỗ đong đưa thuyền mái chèo, hướng về liên đường mà đi. Trên bờ người cùng đứng tại trên thuyền vớt thi đội võ giả bọn họ cười nói cáo biệt. Bởi vì đều là võ giả, treo thuyền đối bọn hắn tới nói không tốn sức chút nào, giống như Chu Phàm chỗ thuyền gỗ. Hiện tại liền là Phương Lực Hành một người phụ trách chèo thuyền liền đầy đủ. Thuyền gỗ rất nhanh liền vạch tiến vào xanh biếc đường hà bên trong. Lớn lên so người còn cao cuống lá nâng lấy lá sen, thuyền gỗ ở trong đó ghé qua, giống như tiến vào trên nước rừng cây đồng dạng. Bốn phía bởi vì tầng tầng lá sen che đậy, bịt kín một tầng âm ảnh, ngước đầu nhìn lên, có thế nhìn thấy tựa như phỉ thúy gân lá cùng lá sen bên trên nâng đoá đoá phấn hồng hoa sen, xanh lục đài sen. Sáng sớm liên đường mặt nước gần ẩn mang theo hàn ý, khiến người cảm thấy ấm lãnh. Đường hà rộng lớn như rừng, lại bởi vì sen ngạnh đối mặt ra ảnh hưởng, Chu Phàm nhìn về phía bốn phía, phát hiện trước kia có thế nhìn thấy còn lại 31 chiếc thuyền gỗ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy mấy chiếc cái bóng. Thuyền gỗ lại là vạch được mấy chục trượng, nguyên bản có thế nhìn thấy mấy chiếc thuyền đều nhìn không thấy. Liên đường phía trên phảng phất chỉ còn lại bọn hắn cái này một chiếc thuyền. Chu Phàm thuyền của bọn hắn cũng chậm chậm dừng ở trong nước, không tiến thêm nữa. Gió nhẹ thổi tới sóng nước liễm liễm. Thuyền dừng lại, là vì xác định phương hướng. Mã Duệ từ trên thuyền chất đống khí cụ bên trong cầm lấy một cái bình uống, nàng vạch trần nắp bình, cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong lấy ra một cái nả mở đờ âm mở lớn tròn hòn bi. Hòn bi bên trong đựng đầy nước, ở trong nước có một đầu như ngón cái lớn cá con toàn thân màu xám, nhức đầu đuôi nhỏ. Có chút cùng loại nồng nọc. Màu xám cá con tại hòn bi tới lui xoay tròn lấy, bất quá rất nhanh nó liền lặng lặng đình chỉ bất động. Đây là chỉ hướng cá, nó đầu cá vĩnh viễn sẽ chỉ hướng mặt phía bắc, cho liên đường vớt thi đội cung cấp phương hướng. Nhưng chỉ hướng cá hòn bi trình độ lại không ngừng bốc hơi, mỗi cách một đoạn thời gian, liền muốn thả lại bình gốm bên trong, nhường đặc thù luyện chế hòn bi hấp thu bổ sung nước. Sử dụng cũng không thuận tiện. Sở dĩ không cần la bàn. La bàn các loại càng đơn giản công cụ xác nhận phương hướng, đó là bởi vì liên đường bên trong những công cụ này sẽ loạn chuyển mất đi hiệu lực. Về phần thông qua trên trời mặt trời phân rõ phương hướng, Chu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lá sen phía trên mặt trời lại thay đổi phương hướng, xuất hiện tại phía tây bên cạnh. Đây là liên đường một cái khác quỷ dị chỗ, coi như đem lá sen mở ra, mỗi lần nhìn thấy mặt trời phương hướng cũng khác nhau. Theo đường nhai người nói đây là bởi vì liên đường phía trên ngưng tụ thành một cái không cách nào phá trừ huyễn tượng mà dẫn đến mỗi cách một đoạn thời gian nhìn thấy mặt trời phương hướng sẽ xuất hiện khó mà tính toán chệch hướng. Vì lẽ đó bọn hắn tại liên đường bên trong, nghị phân biệt phương hướng biện pháp không nhiều, chỉ hướng cá liền là một loại thường dùng hữu hiệu phương pháp. Chu Phàm hôm qua nhưng không có lãng phí thời gian, hắn từ đường nhai bên trên thu thập không ít liên quan tới liên đường tin tức, coi như không hỏi, hắn cũng biết chỉ hướng cá những thứ này tại liên đường bên trong cực kỳ cơ sở thưởng thức. Xác nhận phương hướng về sau, thuyền gỗ lúc này mới lại lần nữa tại phương lực hành chèo thuyền phía dưới bả tờ đầu huy động. Ô Cao Hiên trong tay cầm địa đồ, ngay tại nghiêm túc nghiên cứu, thỉnh thoảng cùng phương lực hành nói lên hai câu, điều chỉnh tiến lên lộ tuyến. Mà Thu Hướng Thần đứng ở đầu thuyền, hướng bốn phía quan sát, Chu Phàm cùng Mã Duệ đứng tại trong thuyền, một người nhìn xem một bên. Trên thuyền mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đáy thuyền khắc rõ phù văn, quái dị rất khó đâm xuyên bong thuyền tập kích bọn họ. Huyết tâm liên tử đồng dạng sẽ xuất hiện tại liên đường tân khu vực, còn lại khu vực ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện huyết tâm liên tử, nhưng rất thưa thớt. Liên đường bị võ giả bọn họ chia làm 10 tầng không quá quy tắc hình tròn khu vực, từ bên ngoài đến bên trong phân biệt tiêu chí vì giáp đất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý 10 cái khu vực. Nghe nói càng là hướng bên trong, liền càng nguy hiểm, trong truyền thuyết hoạch tâm nhất quý khu không có thuyền dám bước vào bên trong. Bất quá nói là nói như vậy, nhưng được gọi là an toàn nhất liên đường giáp khu ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được rất lớn nguy hiểm, coi như tại giáp khu QNZ không có vất thi đội dám chủ quan. Bởi vì tân khu vị trí, đến nơi đó liền cần không ngắn thời gian, lại đem tìm kiếm huyết tâm liên tử thời gian tính đến, nếu là không bắt gấp thời gian, khả năng này trước khi trời tối đều không thể rời đi liên đường. Đến tân khu về sau, có thế lợi dụng tìm kiếm thời gian quá ngắn, đây cũng là huyết tâm liên tử khó hái một nguyên nhân. Nếu có thể tăng tốc thuyền nhanh, cái kia có thể thật to tiết kiệm tiến vào tân khu thời gian. Chỉ là như vậy tại liên đường bên trong nhanh chóng mạnh mẽ đâm tới cực kỳ không sáng suốt, rất dễ dàng hấp dẫn một chút quái dị lực chú ý, mà lại có cái gì nguy hiểm, QNZ rất khó kịp thời dừng lại, nếu như không tất yếu, không có vất thi đội dám dùng quá nhanh tốc độ mạo hiểm tiến lên. Chu Phàm thời gian của bọn hắn rất khẩn cấp, tuyệt không thể tại nửa đường trì hoãn quá lâu, nếu không hôm nay rất có thể tốn công vô ích. Tại lách qua giáp khu một chút Âu Cao Hiên cho rằng khả năng tồn tại nguy hiểm thủy vực về sau, bọn hắn rời đi giáp khu, thuận lợi tiến vào ất khu. Tại Chu Phàm xem ra, hắn rất khó nhận ra giáp khu cùng ất khu rõ ràng giới hạn, đi qua hỏi thăm, Âu Cao Hiên bọn hắn nói cho Chu Phàm là thông qua thuyền tiến lên thời gian tới tính ra đi ra. Liên đường ngoại tầng khu vực giới hạn là mơ hồ, thoạt nhìn không có khác biệt hai cái khu vực khác biệt lớn nhất là tính nguy hiểm gia tăng. Tiến vào ất khu về sau, trên thuyền không có người lại nói tiếp, mà là đề cao cảnh giác, nhìn chằm chằm bốn phía mặt nước. Có thế nghe được chỉ có thuyền mái chèo tả hữu đong đưa rất nhỏ vậy nước tiếng. Lao huynh ngồi chồm hổm ở Chu Phàm bên chân, nó nhìn xem bình tĩnh như gương mặt nước, trên mặt nước phản chiếu lấy lá sen, nó bỗng nhiên sủa loạn.